Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910, chương 913, Thần Tượng Oai. Nhận lấy cái chết, nhận lấy cái chết, chỉ sợ là các hạ a. Tần Phong hít sâu một hơi, sau đó phất phất tay. Cái kia 6.300 cây phi kiếm liền lên đỉnh đầu xoay quanh thành một cái hình tròn to lớn. Làm xong tùy thời tấn công chuẩn bị. Ân, đầu này 90 tinh thất giai chủ thần. Tuyệt đối khó đối phó. Một trận chiến này, sợ rằng chính mình muốn xử xuất toàn lực. Ha ha, nhỏ bé người khiêu chiến nha. Người khẩu khí cũng không nhỏ. Rất có bản chủ thần năm đó dáng dấp. Nghe được Tần Phong tấm kia điên cuồng lời nói, to lớn kia kỷ nguyên thần tượng Ramas không những không giận mà còn cười. Nhưng chợt, lại lắc đầu, dường như nhớ ra cái gì đó cực kỳ chuyện đau khổ. Đáng tiếc nha, ở hướng dòng sông dài của vận mệnh thần phục phía sau, bản thần Minh liền vẫn phụ trách trấn thủ nơi đây. Tuy là một con sống tạm, nhưng mất đi tự do, nhưng cũng cùng một tên đầy tớ không khác nhau gì cả. Như vậy, vì sao không phản kháng vận mệnh đâu? Tần Phong hỏi tới. Phản kháng vận mệnh, vô tri người khiêu chiến. Ngươi đối với vận mạng lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Kỷ nguyên thần tượng Ramas lạnh lùng liếc nhìn Tần Phong liếc mắt. Chợt gào to một tiếng. Người khiêu chiến, ra tay đi. Bản thần Minh sẽ để cho ngươi biết một chút về đã từng kéo dài qua mấy cái kỷ nguyên. Cái kia vô địch một dạng Ramas đại nhân thực lực là như thế nào đáng sợ. Ngang, ngang, ngang, ngang, kèm theo chấn thiên tiếng thét dài, Ramas nâng lên giống như núi cao đại to chân, hung hăng đã dẫm vào trên mặt đất, phát sinh một đạo ầm ầm nổ. Mặt đất nham thạch cũng hướng bốn phía rạn nứt ra. Không khí cũng theo đó bị chấn được phá thành mảnh nhỏ. Đâu, đây cũng chính là kỷ nguyên thần tượng Ramas kỹ năng một trong. Thần tượng dẫm đạp, thần tượng dẫm đạp, loại khác, siêu thần kỹ năng, miêu tả, phẫn nộ Ramas đập đại địa. Đối với chu vi, Xeox 10.000 thước, trong phạm vi bất cứ địch nhân nào, tạo thành, sao kém một giây, mê muội, cũng phụ ra, sao kém 10 vạn ức. Điểm thần thánh thương tổn. T. Khi thấy kỹ năng miêu tả lúc, Tần Phong hoàn toàn ngây dại. Cái này đặc biệt meo. Đơn giản là cái bắc kỹ năng A. Lấy Ramas 90 vì sao tới tính toán. Kỹ năng phạm vi thình lình cao tới phương viên 9.000 km. Hầu như có thể bao phủ toàn bộ trái đất. Đơn giản là một cái siêu cấp phạm vi đàn khống kỹ năng. Hơn nữa, mình và Ramas ánh sao sáng kém vì 90 đến 33 bằng 57 khỏa, cũng tức là có thể tạo thành 570 vạn ức thương tổn. Tạo thành 57 giây mê muội. Một khi bị kỹ năng này bắn trúng, chính mình mặc dù có 90% giảm tổn thương, cũng lập tức biết rơi ước 1/3 lượng máu, mà ở mê muội thời điểm, chính mình chỉ sợ cũng phải tươi sống bị Ramas đánh chết a. Đi thôi, tương đương, phi kiếm của ta nhóm, cắt kim loại ngăn cản các ngươi tất cả. Tần Phong không dám khinh thường, tâm niệm vừa động, hơn 6.000 cây phi kiếm hóa thành một từng đạo hàn quang thiểm điện. Gào thét hướng trước mắt không trung cái kia vòng tròn khuếch tán kỹ năng hoàn bay đi. Hiu, hiu, hiu. Thần tượng dẫm đạp kỹ năng này lấy hình cái vòng phương thức hướng bốn phía khuếch tán. Nhưng đi tới Tần Phong trước mặt lúc, rất nhanh liền bị hơn 6.000 cây phi kiếm bao vây. Hết thảy phi kiếm, kiếm mang lóe lên, bắt đầu cắt kim loại thần tượng dẫm đạp. Không gian thiết cát, không gian thiết cát, không gian thiết cát, hạt vương phi kiếm tốc độ đánh cực nhanh. Đã đạt đến 40 lần một giây, hơn 6.000 cây phi kiếm, một giây đồng hồ là có thể công kích 24 vạn lần. Nguyên bản trình viên hình khuếch tán thần tượng dẫm đạp, cũng rốt cục bị vạch tìm tòi một cái chỗ rách. Tần Phong cùng phi kiếm cũng vừa may ở nơi này nứt ra ở giữa, hoàn mỹ tránh ra kỹ năng công kích. Cái này, điều này sao có thể? Người khiêu chiến, ngươi đây là cái gì phi kiếm? Lại có phá hỏng kỹ năng năng lực. Làm lòng tin nắm chắc kỷ nguyên thần tượng Ramas chứng kiến chính mình dựa vào thành danh. Kỹ năng, thật không ngờ ung dung. Bị đỡ sau đó, cũng là không khỏi ngây ra một lúc. Quá, không ngờ, Ramas, có thể ngươi thực sự rất cường đại. Nhưng, không có ý tứ, bản long hạt vương phi kiếm. Hết mỹ khắc chế bất luận cái gì kỹ năng. Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Từ lần trước cùng đệ cửu mệnh vận giao thủ tình huống đến xem. Hạt vương phi kiếm, sợ nhất cận chiến hình phổ thông công kích. Bởi vì kim chiêm tinh phổ thông công kích, không cách nào cắt kim loại rơi. Mà xa trình phổ thông công kích, bởi sở hữu đường đạn, cho nên có thể thuận lợi cắt kim loại rơi. Mà kỹ năng lại có thể ung dung cắt kim loại. Cho nên chỉ cần bất hòa vị này cường đại 90 tinh thất giai chủ thần. Ramas cận chiến ngạnh, cương, Tần Phong có lòng tin một chút ngao chết đối phương. Ngoặc kép, giảo hoạt người khiêu chiến. Ngươi cho rằng, có thể rách bản thần tượng một cái kỹ năng, là có thể phá hỏng bản thần tượng 9 cái kỹ năng sao? Kỷ ngút thần tượng Ramas thở ra một hơi dài. 9 cái 10.000 thước dáng dấp vòi voi đồng thời dơ lên, chợt trùng điệp hạ xuống. Trong không khí cũng chợt xuất hiện 9 cái to lớn vòi voi hư ảnh. Bất quá, cái này 9 cái hư ảnh vòi voi không còn là 10.000 thước trường vâng dạ triệu, mà là 10 triệu mét trường, cũng chính là chừng 1 vạn cây em dài như vậy. Khoảng cách như vậy hầu như có thể từ Nam Cực đánh tới Bắc Cực, mà Tần Phong tự nhiên cũng ở đây 9 cái hư ảnh vòi voi bên trong phạm vi công kích. Sau một khắc, 9 cái 10 triệu mét dáng dấp hư ảnh vòi voi phá toái hư không, mang theo vạn quân khí thế hướng phía Tần Phong đập xuống. Vòi voi quất roi, vòi voi quất roi, vòi voi quất roi, vòi voi quất roi. Nhìn cái này 9 cái vắt ngang 10 triệu mét kỹ năng, Tần Phong cũng hít sâu một hơi. Kỷ nguyên thần tượng Ramas quả nhiên không hổ là cổ thần tháp thủ tháp boss. Cái này 9 cái kỹ năng quả thực không muốn đáng sợ cuối cùng. Xem ra chính mình cũng muốn lấy ra chút thực lực mới được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.